Trường sinh giới, chương 534, độc cô diệt vong, góc truyện audio.com. Người đăng, boss thần Đo Lạc Dương bên dưới cung điện dưới long đất bị nghiền nát. Chủ đằng quét ngang ma qua, pha diệt, thiết ngăn cản, ma con kia dây dưa ma ra chen bàn tay lớn mau vang. Càng là hướng về đam người tiêu thần vô đến một cái. Uy lực không cần suy đoán, nếu là bị chạm được du cho một chút, mọi người tại đây cũng sẽ lập tức hình thần đều diệt. Uyển Nhi, kha kha kêu, đem trong tay bét ngọc bảy mau tế đi ra ngoài, ngăn cản bàn tay khổng lồ. Vào đúng lúc này, muốn pha nát không gian đao tẩu đa không thể, bởi vì thời không bị cái kia bao phủ bàn tay khổng lồ triệt để giam giữ lại. Ầm, đến giờ khắc này, tiêu thần là không suốt nào bảo lưu lấy ra 30 đem chiến kiếm trận đồ rách nát tay hiện ra. Cùng hắn ngưng kết thành một thể, đòn lấy phía trên bàn tay khổng lồ. Cùng lúc đó, hắn đem trong tay nửa cái đầu lao bằng đa chống đỡ ở mấy đỉnh đầu của người phía trên. Thần lực như đại dương đang cuộn trào, nhằm phía trên bàn tay lớn mau vang. Thế nhưng bàn tay đang sợ kia, nặng như ngàn tỷ tấn. Căn bản là không có cách chống đối. Nó vo thành vo tức, pha diệt thời không, để thần lực manh mong như biển trong nháy mắt tan vỡ. Thẳng tắp ép xuống dưới, chỉ lát nữa là phải cung trận đồ rách nát cung với kha kha bảo bối xúc đụng vào nhau. Mặc kệ có thể ngăn trở hay không, tiêu thần bọn họ đều tất nhiên phải bị thương nặng, bởi vì nguồn sức mạnh kia quá mạnh mẽ, bất kể là tiêu thần vẫn là kha kha. Bọn họ trận đồ cung bảo bối hay là đủ mạnh, thế nhưng bọn họ than thể bước con lao mới có được như vậy kiên cố. Ánh sáng xanh lục trung thiên, cái kia chủ đằng quấn quanh ma tới, đem chen mau vang bàn tay khổng lồ lập tức quấn lấy. Mạnh mẽ chấn động, thần quang ngút trời, chớp mắt pha diệt thời không, lôi kéo bàn tay khổng lồ dần dần đi xa. Đang lúc này, hư không đột nhiên mở rộng. Một con khác chen mau vang bàn tay khổng lồ thoang hiện ma thoi. Hướng về tiêu thần chộp tới. Do Giang có thể cảm giác được. Hắn chan trinh mục tiêu là cái kia trận đồ rách nát. Muốn đem một cái sinh đi. Ngoại trừ cung trận đầu ngưng kết cung nhau tiêu thần ở ngoài. Liền ngay cả kha kha cũng không thể động đậy. Tất cả mọi người đều bị cố định ở trong hư không. Viễn cổ phần cuối đang trách người theo dõi tiêu thần, muốn tranh cướp ngưng tụ thanh hình kiếm đồ, không có bất kỳ biện pháp nào, tiêu thần chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn lấy than thể bù đắp trận đồ, xương mờ u mong lung lưu chuyển ma ra, tan khuyết không đầy đủ kiếm đồ, phát ra chấn động thiên địa sức mạnh to lớn, chậm rãi lưu chuyển, hướng về bàn tay lớn kia xoay tròn ma đi. Đột nhiên, tiêu thần trong tay cai kia nửa cai đầu lao bằng đa đột nhiên chiến chuyển động. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Năm xưa, không cần nói rung động, liền ngay cả song năng lượng đều không có. Thế nhưng đung vào lúc này, nó đột nhiên phun trao ra một mảnh loa mắt anh sang thần thanh. Lập tức đem cai kia muốn biến mất chen mau văng bàn tay khổng lồ nhấn chim. Nửa cai đầu lao bằng đa chặn lại bàn tay khổng lồ kia vo tận anh sang thần thanh ở giang len. Như là một mảnh vo cung vo tận thần nguyên bảo tang. Mà lại, nửa cai đầu lao bằng đa phong len trời. Không ngừng cung cai kia chen bàn tay lớn mau vang va chạm. Phẫn nộ tiếng gầm gừ từ viễn cổ bầu trời truyền đến. Xuyên qua thời không, hùng vĩ cực kỳ, từ thần Đo Lạc Dương thanh dưới nền đất lao ra. Chấn động toàn bộ cửu châu. Đung vào lúc này, trận đồ tan khuyết, mê mong lung mong, bộc lộ ra trấn áp thế giới sức mạnh to lớn, cũng hướng về bàn tay lớn mau vang sậm kia xoay tròn ma đi. Hoành trận đồ cứng rắn chống đỡ bàn tay khổng lồ kia. Nửa cai đầu lao bằng đa căng là lần thứ hai trấn áp ma xuống. Anh sang thần thanh choi lọi loa mắt, toàn bộ cung điện dưới long đất đều đang lay động. Một chiếc cổ đăng trường minh, lẳng lặng định ở sau dưới long đất, bảo vệ sắp hủy diệt địa mạch, càng là bảo vệ thần Đo Lạc Dương cung với toàn bộ đại địa. Liên tiếp viễn cổ thời không đường hầm to lớn lập tức sụp đổ rồi. bàn tay lớn mau vang sậm kia dần dần đi xa. Thế nhưng vẫn như cũ có thể do giang nghe được hắn phẫn nộ thét dài thanh. Hống thét dài từ viễn cổ truyền đến, xuyên qua thời không ngăn cản, chấn động toàn bộ cửu châu, để đông đảo tu sĩ dị giới dồn dập khiếp sợ. Dù cho là nơi vĩnh hằng không biết tam đại tổ thần cũng ở chớp mắt mở mắt ra. Lục đạo ánh mắt như la sắc bén nhất cung đang sợ thiên kiếm. Đam thủng tinh vũ, trực tiếp xuyên thủng thần đo lạc dương, tiến vào trong cung điện dưới long đất, ầm sau dưới long đất một chiếc cổ đăng run lên, xương khói mong lung tai hiện ra, ngăn cản ở lục đạo thần quang nhom ngo, tiêu thần nhất thời cả kinh. Vội vang nắm chặt rồi vậy vừa nay bay trở về nửa cái đầu lao bằng đa. Vào đúng lúc này đầu lao bằng đa đa không hề lay động. Hết thảy anh sang triệt để thu lại, như là chưa từng xảy ra cái gì. Viễn cổ thời không, mê mong lung mong, tan nát đường hầm không gian, đem triệt để khép kín. Đang lúc này, cái kia do hoang chèn ngưng tụ ma thanh khủng bố người khổng lồ. Đột nhiên ở phía kia trong lại. Xuyên thấu qua cái kia sắp điền hợp đường hầm không gian. Có thể thấy do giang người khổng lồ cái kia hóa đá đầu lao chen lạnh lẽo ánh mắt. Là như vậy chấn động tam hồn, mạnh như tiêu thần đều cảm ghi ác lạnh cả sống lưng. Không sai, cái kia chen mau văng người khổng lồ trinh đang ngong nhìn hắn. Hoặc là có thể nói là ở ngong nhìn trận đồ rách nát cung với nửa cái đầu lao bằng đa. Chuyện này khiến cho tiêu thần Kha La bất an, bị con quay vật này nhìn chằm chằm cảm ghi ác phi thường không được. Không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ẩm viễn cổ thời không phần cuối, chín cây chủ đằng bay khắp thiên địa, lập tức đem người khổng lồ cuốn lấy, liền như vậy ngăn cách thời không, cảnh tượng phía kia hoàn toàn biến mất không gặp, thanh lạc dương bên trong cung điện dưới long đất, một chiếc cổ đăng yên tĩnh treo ở nơi đó. Điểm điểm hao quang nhỏ yếu rơi ra ở sau dưới long đất. Tiêu thần mang theo mọi người, lập tức xuyên qua trở về thế giới tử vong. Khi, Lam, xuất hiện ở trên chiến thuyền tổ quan chớp mắt, hắn nỗi lòng lo lắng mới buông ra. Không biết vì sao, cái kia do hoang chèn ngưng tụ ma thanh, chỉ có đầu lao la hoa thanh đang người khổng lồ. Cái kia ánh mắt lạnh lẽo giờ khắc này để hắn nghĩ đến con co cảm ghi ác lạnh lẽo âm u. Đây là tổ thần dị giới đều không thể mang cai hắn AP lực cung ý sợ hai. Ngay sau đó, tiêu thần không hề rời đi chiến thuyền tổ quan, ngồi xếp bằng ở bên trên, lập tức bắt đầu đem toàn bộ thần niệm mò về nửa cai đầu lao bằng đa. Người đa đối với hắn ma nói, thật sự qua thần bi. Năm đo sơ tiếp xúc thạch binh, sau tiếp xúc người đa, tựa hồ rất nhiều chuyện đều cùng người đa co gặp nhau. Thế nhưng, mặc hắn cường đại thần niệm đi thăm dò, nửa cai đầu lao bằng đa sừng sững bất động, rỗng tuếch, bên trong không có một tia, hao xong thần lực, liền chớ đừng nói chi là lạ ý thức, to bằng trứng bồ câu nửa cai đầu lao bằng đa, bên trong hết thảy đều có thể tìm dò. Làm như một khối phổ thông bức tượng đa ma thanh, lấy tiêu thần cường đại như thế thần niệm cũng không có do ra bất cứ dị thường nào chỗ. Lấy than thể bu đắp trận đồ, thần đồ hiện lên, tiêu thần triệt để không đem đến xỉa, ngồi xếp bằng ở trên chiến thuyền tổ quan, 30 đêm chiến kiếm treo ngược ở xung quanh, ánh sang pha tan phía chan trời mây đen, thần quang xen vào bầu trời, trận đồ tan khuyết tai hiện ra. Cùng hắn ngưng kết thành một thể, chậm rãi chuyển động, hắn muốn mượn trận đồ sức mạnh, đến tim tòi nghiên cứu đầu lao bằng đa bi mật, bốn phía chiến kiếm bong bong, thần mang đam thủng bao trời, ma bên trong thi lại xương mờ u mong lung, tiêu thần cung trận đồ xoay chậm chậm, nửa cai đầu lao bằng đa bị hắn nang ở long bàn tay. Ở vào bên trong thần đồ ương, lấy trận đồ rách nát giáp đỡ. Tiêu thần nhất thời có cảm ghi ác không giống nhau, nửa cai đầu lao bằng đa phảng phất như mọt mảnh trời vũ một bên tham thuy vo tận. Bỗng nhiên, bình tĩnh đầu lao bằng đa nhìn chăm chu trở nên mong lung. Lập tức tự đầu ngón tay của hắn biến mất rồi, lần sau xuất hiện ở trong thân thể của hắn, như năm đo người đa giống như vậy, ở trong thân thể hắn ngồi xếp bằng xuống, Đung, Trinh La ngồi xếp bằng. Thiếu Hụt bộ phận lấy anh sang mong lung tương bu. Nửa cai đầu lao bằng đa ngưng kết ở trên. Trận đồ tan khuyết liên tục chấn động. Thần bi sức mạnh to lớn bao phủ tiêu thần. Hắn lần thứ hai lấy thần niệm hướng về người đa xương sọ tim kiếm. Ầm ầm đang lúc này. Một tiếng sấm rền ở hắn bên tai vang lên. Tiếp theo hắn cảm ghi ác toàn bộ thân thể đều bị đong băng. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng dây đặc dép đa. Ê a kha kha ở bên kêu sợ hai. Kim Tam Ước mấy người cũng đều thất kinh. Bọn họ phát hiện, tiêu thần hóa đá giờ khắc này. Tình trạng của hắn cung năm đo 24 kiếm xuyên than chặn tổ thần hoa thanh tượng đa thi trạng thai cực kỳ tương tự. Quanh than ngưng kết thanh thạch thể. Hoa thanh một pho tượng đa. Bất qua muốn so với năm đo nhỏ hơn nhiều. Lộp bộp dép đa chấn động. Tiêu thần đứng lên, cũng không giống năm đo như vậy không thể động. Hiện tại hắn là tự do than, hoàn toàn có thể sống động. Bất qua than thể phi thường cứng ngắc, hình như có vo tận nuôi lớn ganh vác tại người. Để hắn cảm ghi ác được AP lực cường đại. Tiêu thần vẫy tay, đem Kim Tam Ước trong lòng ong mặt nhật thiên mau vô tới. Quay về than thể cắt xuống, khanh đốm lửa bắn tư tung. Cái này tổ thần binh cũng không hề tổn thương đến than thể của hắn. Biến thai a, ra kết ban tử đam người giật mình cực kỳ. Tiêu thần cũng cảm thấy bất ngờ. Hơi suy nghĩ, thần niệm lui ra cái kia đầu lao bằng đa. Quanh than dép đa nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Niêm phong lại Trinh ta, tuy rằng có thể hộ thể, nhưng hành động cũng chậm lại. Nếu như có thể lấy nay vay nhốt kẻ địch, tiêu thần cân nhắc một phen, cảm thấy không qua hiện thực, vẻn vẹn ở thế giới tử vong chu để lại mấy ngày. Tiêu thần cung kha kha lần thứ hai trở lại cửu trao. Đương nhiên nay một lần cũng không hề mang ra kết ban tử đam người. Bởi vì hiện nay bọn họ thực sự không giáp được gì. Lần trước bất qua là vì kết tâm nguyện của bọn họ mà thôi. Dị giới thịnh hội sắp bắt đầu rồi. Mà tiêu thần thì lại dự định trước lúc này. Bí mật cứu ra bị tu khốn đông đảo tu sĩ. Hắn muốn ở trong đại hội đại nao một hồi. Trở lại cửu trao sau. Tiêu thần phân biệt đi vào trường sinh giới. Tu chan giới, hồn giới. Phát hiện nay tam giới tu sĩ cũng toàn bộ bị bắt. Cầm cố ở trên khắc hải ngoại chư đảo. Chỉ có chu giới tinh thế phức tạp. Không có Luan Ham, bởi vì nay một giới có qua nhiều di tích, con người noi rát nhiều nơi liền tổ thần đều không muốn dễ dàng đặt chân. Để lại có thượng cổ cấm trận, tuyệt đại đa số địa phương đều là khu không người. Tương truyền, toàn bộ chu giới đều là một cai cự trận, là chuyên môn vì là khắc chế tổ thần ma bay xuống tuyệt trận. Vì lẽ đó, đến nay dù cho tổ thần dị giới có thể chủ đạo nơi này tất cả, cũng không muốn thời gian dài đong giữ. Rất nhiều lưu vong tu sĩ đi tới nay một giới. Sau nho nhỏ một tòa cấm trận ma thôi. Vẫn đung la cho rằng có thể làm gì cường giả cấp bậc tổ thần sao? Cường giả cấp bậc tổ thần lời nói. Chấn động khắp nơi. Toàn bộ chu giới đều do giang có thể nghe. Vậy thì kế tục thực thi định điểm xoa bỏ kế hoạch đi. Người này là tổ thần dị giới lanh tinh dược. Nay hơn 30 năm qua vẫn ở chu giới phụ trách loại bỏ lấy toàn bộ đại lục lam trận nguyên to lớn đại trận. Hơn 30 năm qua, trốn ở chu giới tu sĩ cũng không biết bị hắn tiêu diệt bao nhiêu người. Đương nhiên, hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất không phải giết chết tu sĩ. Mà là vì triệt để phá hủy trên mấy cái thời đại văn minh để lại cấm trận. Trong miệng hắn tuy rằng không để ý. Thế nhưng muốn chan trinh muốn loại bỏ có thể thương tổn được tổ thần tuyệt thế đại trận. Căn bản không phải đơn giản như vậy. Dị giới cũng không muốn hủy diệt thế giới này. Bởi vậy hắn chỉ có thể kiên trì pha trận. Lấy đại thiên địa vi la nguyên bay xuống thế giới cấp cự trận đối với người tu bình thường cũng không hề bất luận ảnh hưởng gì. Than ở trong đó cũng mờ u tịt không biết. Thế nhưng cường giả cấp bậc tổ thần thật là không đam xem thường. Một khi tiến vào bên trong, vạn nhất đại trận phát động lên, rất có thể vây nhốt bọn họ. Chu giới, một phai nguyên thủy diện mạo, tảng lớn địa vực đều che lấp rậm rạp tung lam, rát nhiều nơi dây núi cao bằng trời. chọc vào trong mây xanh. Mà có địa phương nhưng là động không đầy giống như Cao Ban, Mai Tăng thần bi kho lường di tích. Một đạo chói lọi thần quang soi sang trong thiên địa, trực tiếp để một toa núi lớn biến thành cho bụi. Mà ở nơi đó vô số đạo anh kiếm phong len trời. Có thể thấy rõ ràng, hơn trăm cai người ao sam đều hai tay chi đại thiết kiếm hướng về lanh tinh dực bổ tới. Chói lọi thần quang ngưng tụ tập cung một chỗ. Đệ tổ thần đều muốn thay đổi sắc mặt, thế nhưng, vẻn vẹn là thay đổi sắc mặt mà thôi, cũng không thể tạo thành uy hiếp, các ngươi này một nha tộc tất cả mọi người đều được xưng kiếm ma. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta thực sự nhược nhỏ đến đáng thương. Lanh tinh dực lời nói lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, bàn tay khổng lồ bao phủ thiên địa, từ trong bầu trời chém xuống ma xuống. Đem hơn trăm cai người ao sam toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mặc cho cai kia vo cung anh kiếm bổ xuống. Mặc cho cai kia biển lớn giống như sông thần lực đang lưu. Thế nhưng không có một vệt thần quang có thể lao ra. Đây chính là cai gọi là độc có cửu kiếm sao? Lanh tinh dực lạnh lẽo âm trầm cực kỳ nói. Cũng chỉ đến như thế mà thôi. Ở trong mắt ta, không thể tả. Kích độc co ra, một cai cường đại gia tộc, hơn trăm tên người ao sam đại biểu cho nay một nha tộc toàn bộ. Ngày xưa mấy chục tên lưng đeo đại thiết kiếm người xuất hiện. Bất kỳ thế lực đều muốn sốt sắng. Thế nhưng, ở hôm nay nhưng đem gặp diệt chi thảm kịch, ầm ầm ầm thiên địa chấn động, lanh tinh dực pho tinh rơi xuống bàn tay, hướng về phía dưới chấn áp tới, mặc cho hơn trăm đem đại thiết kiếm nghịch không bổ tới. Hắn không chút nào dao động, vo tinh nghiền ép ma qua, hết thảy thiết kiếm tất cả đều đổ nát, hơn trăm tên người ao sam than thể trước tiên tan vỡ. Ở cường đại tổ thân trước mặt, cái khắc cấp bậc tu sĩ dù cho cường đại hơn nữa, cũng khó có thể chống lại, độc co ra hơn trăm người bi thiết, lao tổ a, người ở đâu, độc co ra chấp nhận nay trở thành lịch sử may khôi rồi. Tử vong đối với bọn hắn tới nói, cũng không đang sợ, bọn họ một đời đều vì kiếm hoạt, nhưng cuối cùng lại bị người chết kiếm nhục nha. Đem độc co cửu kiếm bắt bỏ không còn gì khác, chết không nhắm mắt, các ngươi lao tổ om hư ma sinh thực, cung cai kia ta vương bổ sung, vọng tưởng đột phá cảnh giới tổ thần. Song song vẫn lạc, nhỏ bé run rế, cũng muốn bao hướng về bao trời, liền muốn có bị do to hủy diệt chuẩn bị. Lanh tinh dực lạnh lung đem tin tức này truyền ra, độc co bất diệt, kiếm ý vĩnh hằng, hơn trăm tên người ao sam than thể nát tan, thần hồn ở bàn tay lớn bên trong dây dụa gao len đau xô. Các người bộ tộc này lấy kiếm làm cơ sở, quay đầu lại nhưng diệt sạch, thiên ý như vậy, nhỏ bé run rế mon tất cả đều biến mất đi, lanh tinh dực pho tinh rơi xuống tử vong phán quyết, bàn tay khổng lồ quát không ma qua. Độc co ra hơn trăm người triệt để nát tan, khi bên trong, một đạo lanh lạnh anh kiếm phong len trời, vẫn còn đang bi thiết, độc co bất diệt, kiếm ý vĩnh hằng, đang tiếc một cai gia tộc, liền như vậy bị cường đại dị giới tổ tiên xoa bỏ. Ở tổ thần trước mặt quá khứ bất luận huy hoang bực nào cường giả đều không đỡ nổi một đòn. Muốn đem các người kiếm ý chuyển đi ư, nhưng đang tiếc à. Liền cơ hội này cũng không thể có. Lanh tinh dực than nhẹ, trong nháy mắt hướng về giữa bầu trời đánh tới. Phong tổ thần kinh thế chỉ tay, dĩ nhiên không có pha nát anh kiếm kia, phát sinh chấn thế gen dỉ tiếng rung. Thú vị, không ngờ rằng nhan loại tư tưởng có thể cường đại như thế. Cuối cùng hủy diệt chớp mắt vào hạn thăng hoa, ngưng tụ ra như vậy một đoa kỳ hoa. Một đạo kinh diễm cực điểm kiếm ý, lanh tinh dực than thở. Bàn tay về phía trước chộp tới. Muốn đem anh kiếm kia bị bắt được tay. Đó là tinh thần vô hạn thăng hoa. Là độc co một mạch hết thảy tinh anh cuối cùng kiếm ý thăng hoa. Dù cho là tổ thần đều cảm ghi ác kinh diễm. Tiềm năng của người la vô tận. Ở nay thời khắc sống con. Tử vong giang lam chớp mắt. Độc co ra hơn trăm tên người ao sam kiếm ý đạt đến cực hạn. Ngưng kết ra nay đoa kiếm chi kỳ hoa. Bất qua đây là một hồi bi kịch. Độc co một mạch liền như vậy diệt. Tất cả mọi người chết trận. Tiêu thần đi tới thi. đa chậm, định điểm xoa bỏ kết thúc. Thế nhưng, độc cô gia tộc Bi Thiết Thanh còn ở trên bầu trời vang vọng. Hắn nghe thật sự, từng mảnh tan diệp đang bay vũ, pha nát nuôi song trên. Từng đạo khủng bố vết kiếm ghi chép độc cô gia bất khuất cung không cam long. Ngổn ngang hoa rơi ở tế điệu bộ tộc nay diệt vong. Tiêu thần không hề nghĩ rằng như vậy một cái huy hoang cường đại gia tộc liền như vậy diệt. Nay tuyệt không là một lần cuối cùng. Sau đó sợ rằng sẽ có càng nhiều mon phai bước lên gót chan. Vào đúng lúc này, tiêu thần không có bất kỳ lời nói nào. Trực tiếp lấy ra trận đồ. Đột ngột giết tới, mong lung trận đồ, trấn áp chu giới, manh mong uy lực, vây nhốt thập phương, lanh tinh dực than la tổ thần. Than thể không việc gì, ở vào trạng thái đỉnh cao, tự nhiên không thể bị đánh lên. Thế nhưng hắn phát hiện bị trận đồ rách nát bao phủ thi. Dĩ nhiên ngắn ngủi mất đi năng lực hoạt động, phốc hắn mạnh mẽ đột phá, né qua chỗ yếu hại. Nhưng một canh tay nhưng như là gỗ mục giống như vậy. Bị trận đồ nghiền nát, như bụi bậm bình thường tiêu tan ở trên bầu trời. Một mảnh xương mau bốc hơi ma len, ầm với trong phút chốc, mọc ra tan canh tay. Lanh tinh rực lạnh lẽo am trầm ma lại tan nhẫn ngong nhìn hướng về tiêu thần cung kha kha. Lạnh lẽo cực kỳ, noi, run rế, muốn chết, thế nhưng, đép lại cho hắn vẫn là trận đồ tan khuyết. Lanh tinh rực tại chỗ liền bị lung chụp vào trong, vo tận sát ý han đến trong xương. Tiêu thần cung tổ thần dị giới đại chiến sớm bạo phát. Lanh tinh rực đột nhiên gặp công kích, trong tay anh kiếm kia đa bay lên trời cao, trốn thoát hắn trưởng khống. Độc cô bất diệt, kiếm ý vĩnh hằng, nay tiếng cao đau thương truyền khắp chu giới, chấn động toàn bộ đại lục, xa xôi khu không người. Một toa nuôi lớn nhất thời nước tốt. Biến mất nhiều năm độc có kiếm ma, tóc đen cuồng loạn, ngửa mặt lên trời bi khiếu, phong lên trời, vĩnh hằng kiếm ý, ông anh kiếm, con có cái kia hơn trăm tên người ao xăm diệt thi gao len đau xô. Toàn bộ hiện len ở độc có kiếm ma trước mắt, độc có bất diệt, kiếm ý vĩnh hằng, độc có kiếm ma ngửa mặt lên trời gao len đau xô. Cái gì vĩnh hằng anh kiếm lập tức chui vào than thể của hắn bên trong. Độc cô, vào đúng lúc này, lạnh lẽo cứng rắn như sắt độc cô kiếm ma nước mắt rơi như mưa. Huyết lệ nhuộm đỏ vạt ao, cũng, độc cô kiếm ma bẻ gai thiết kiếm, ở nguyên thủy nuôi hoang bên trong chạy trốn lên, không ngừng phát sinh như gia thu rít cao. Độc cô kiếm ma điên rồi, ở rất ngắn trong nháy mắt, hắn tóc dài đen nhanh tất cả đều đã biến thành tóc bạc. Như là tuyết trắng bình thường chói mắt. Mấy ngàn dặm ở ngoài, tiêu thần đại chiến tổ thần dị giới thời khắc, độc cô kiếm ma ở ngăn ngắn trong vòng một canh giờ đa điền rồi 7 lần. Cuối cùng, hắn nhảy vào một toa vực sau vạn trượng, đo la trong truyền thuyết ngàn vạn nhan khanh truyền thuyết, cai trước văn minh sử, ngàn vạn tu sĩ bị tròn rét ở đây, vì là chỉ là loại bỏ chu giới tuyệt thế đại trận. Cách chương